Chương 408, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A31. Tịch Nhược cái này âm hiểm nữ nhân, dung nàng kia gần như ngớ ngẩn đồng dạng trí lực tại cuối cùng độc nhãn tự bạo cho lúc trước bọn họ mỗi người đều tăng thêm cái phòng ngự mũ. Chính mình trong đội ngũ sữa, lực mẫn chỉ thêm đến có thế mặc trang bị, một chút thể chất đều không có thêm, tất cả đều điểm trí lực, cái lồng tối thiểu gia tăng 50% phòng ngự, bọn họ mới có thể ngăn cản bột tự bạo. Mà cái này toàn khu thứ nhất lớn nhược trí, liền 5% phòng ngự đều thêm không lên đi, nàng thêm mũ tương đương trực tiếp cho bọn hắn toàn thể hàng 50% tả hữu phòng ngự, bọn họ nếu là không có bị bạo chết, kia mới kỳ quái đâu. Thất đức âm hiểm như vậy diễn xuất, hoàn toàn không giống như là Tịch Nhược có thế làm ra chuyện, chẳng lẽ nàng gần nhất là có cao nhân chỉ điểm sao? Nàng trong âm thầm khu NG cùng Lê Thần nói qua lần kia đánh lén mình quỷ dị chết đi. Hai người lại tìm lúc trước từng bị Tịch Nhược đồng dạng hại chết người, cuối cùng đạt được kết luận, bọn họ đều là bị đầu này huyết ngưu cho phản chết, đánh ra công kích càng cao, chính mình chết được càng nhanh. Bùi cu nở dê nghiên cứu qua cái kia phản xạ, nàng thậm chí về sau làm mấy kiện phản xạ đồng thời mặc vào, thế nhưng là cũng không có rơi quá nhiều máu, thích khách sử dụng đâm lưng đánh lén mình, máu của nàng đã thấy đáy, thế nhưng mới phản xạ ra hơn 100 máu. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng a, dù sao Bùi hiện tại chính là cho rằng Tịch Nhược giai đoạn trước hậu kỳ hoàn toàn khác biệt biểu hiện, khẳng định là bởi vì có người ở sau lưng chỉ điểm nàng, như vậy người này sẽ là ai quỷ khắp vẫn là Ninh Giai Hủy. Kỳ thật bọn họ không có thêm qua bao nhiêu thể chất người tự nhiên không biết, phản xạ là dựa theo đối phương công kích tỷ lệ tăng thêm chính mình mất máu lượng đến tính toán. Bọn họ mặc 20 cấp 30 cấp trang bị, phòng cao máu ít, phản bắn ra hiệu quả tự nhiên cực kỳ bé nhỏ. Có thế là đối với hiện tại mặc nguyên bộ 7 kiện sinh mệnh, tổn thương phản xạ lớn huyết ngưu Lâm Tịch tới nói, bây giờ những cái kia cao công ra giòn mà nhóm chỉ cần ra tay với nàng, trên cơ bản tương đương tự sát. Lâm Tịch trang bị là vô cùng tốt phối trí, thêm sinh mệnh là tất cả mọi người cờ ơn ở, vấn đề là phản xạ cái này thuộc tính đối với tất cả mọi người tới nói đều là một chút tác dụng cu nở dê không có lớn rác rưởi. Lâm Tịch là sẽ không quản Bùi thấy thế nào nàng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà nàng làm ra hết thể đối người ủy thác không có ảnh hưởng không tốt gì là được rồi. Nàng cảm thấy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó để người ủy thác trở lại qua cuộc sống mình muốn mới trọng yếu, dù sao bọn họ đều là phàm nhân, có bao nhiêu năm tháng có thể lãng phí đâu, cho nên cho tới nay, Lâm Tịch đều cảm thấy cộng đồng mặc dù có đôi khi khó tránh khỏi có bá vương điều khoản tồn tại, có thế càng nhiều thời điểm. Đều rất vì người ủy thác cùng người chấp hành dự định. Cộng đồng căn cứ người ủy thác tình huống cụ thể cùng nỗ lực thù lao đến quyết định người chấp hành hoàn thành nhiệm vụ niên hạn, mà đối với nhiệm vụ cuối cùng đánh giá cũng là nắm giữ tại cộng đồng trong tay, tuyệt đối không phải người ủy thác đơn phương hài lòng hay không có thể khống chế. Chẳng hạn như ly hồn vị diện kia, người ủy thác có thể tùy ý phán định Lâm Tịch nhiệm vụ thất bại, nhưng là cộng đồng có lý có cứ, lại làm ra bác bỏ. Đối với một đứa cô nhi, băng không băng người thiết đều là không quan trọng, ngươi hội phí tận tâm lực chỉ vì giả mạo một cái gì cũng không có cô nhi sao? Cửa hàng công có thể mở ra không đến một tháng, Lâm Tịch trong tay tồn tiền lương tăng thêm cửa hàng thu nhập, đã đủ một cái mua một cái bình thường tiểu chung cư tiền đặt cọc. Xét thấy nàng thời gian thực sự quá khẩn trương, Lâm Tịch cảm thấy tại chính mình quay lại lúc loại kia hai tay phòng kỳ thật rất tốt, kinh tế lợi ích thực tế, mấu chốt là bất lo. Nếu không mua tân phòng trang trí, còn muốn thân tự nhìn xem công nhân làm việc, nếu không rất nhiều người đều sẽ ăn bất an xén nguyên vật liệu, nàng một người nơi nào có nhiều như vậy tinh lực. Lâm Tịch tìm toàn thành phố lớn nhất trong phòng giới, phòng nguyên cơ hồ hàm cái chỉnh tòa thành thị. Căn cứ tình huống của mình tuyển ra một hộ nàng tương đối hài lòng phòng ở, sau đó toàn quyền ủy thác cho môi giới. Vì có thể kiếm được hơn 1 vạn khối phí dịch vụ, bọn họ sẽ liều mạng giúp ngươi cùng nguyên chủ phòng trả giá. Tuyệt đối so chính ngươi chém vào giá cả tốt tiện nghi, sau đó còn sẽ trực tiếp hỗ trợ làm hết thẻ thủ tục. Hiện tại chính là điểm này tốt, chỉ cần ngươi có tiền, còn nhiều, rất nhiều người đi giúp ngươi làm nào vụn vặt chuyện. Cho nên nửa tháng sau Lâm Tịch đã lấy được chìa khóa, bất quá có chút thủ tục vẫn chưa hoàn thiện, môi giới đều xử lý tốt ước hẹn định thời gian gian tìm nàng. Cuối cùng không cần lại ở cái kia âm ú ẩm ướt tầng hầm, Lâm Tịch tâm tình thật tốt, đi ngang qua hoa điểu cá thành phố. Lại chạy tới mua mấy buồn nhiều thịt bày ở trên ban công. Nho nhỏ, thịt tốt tốt tiểu manh thịt để Lâm Tịch tâm đều muốn hóa. Trong nhà có một chút thực vật, sẽ thêm chút sinh khí, để cho lòng người thư sướng. Mà nhiều thịt danh xưng người lười thiết yếu, chỉ cần nửa tháng tả hữu tới một lần nước liền thành, không cần nàng hao tổn tốn thời gian đi chăm sóc. Hiện trong tay có tiền, Lâm Tịch mua sắm không ít mình thích đồ ăn vặt, đậu hũ khô tử, món kho, cánh gà ngâm tiêu, mang tử tiểu vưu cá nằm tại phiêu dưới cửa mặt trên ghế nằm. Buổi chiều lười biếng ánh nắng nghiêng nghiêng chút xuống tiến trong phòng nhỏ, nheo mắt lại đem cuối cùng một khối phượng trào rót vào trong miệng, cái này tháng ngày, có tư có vị đến làm cho người thở dài. Ăn uống no đủ, Lâm Tịch lại chạy đến trong phòng ngủ, tại sạch sẽ, khô mát trong chăn lăn hai vòng, sau đó tứ chi mở ra, phơi qua chăn mền, có một loại lỏng loẹt mềm mềm ánh nắng hương vị. Không cần bao lớn, nhiều xa hoa, chỉ cần người ở thư thái, đó chính là một ngôi nhà. Vạn phần không muốn đứng dậy, nằm tiến may chơi game trong, tiếp tục cùng chính mình độ thuần thục phấn đấu. Lâm Tịch từ đầu đến cuối trong cửa hàng đổi mua mang cái này thêm sinh mệnh phản xạ tổn thương đồng thời có trạng thái kỹ năng trang bị, phát hiện so trên người mình mặc thuộc tính càng tốt hơn, liền sẽ mua, dù sao 10 cấp trang bị, lại thế nào quý đều có hạn. Cái gọi là càng tốt hơn, là chỉ những cái kia bổ sung trạng thái kỹ năng, mê muội, hàm độc loại hình. Những này dựa theo tỷ lệ ngẫu nhiên phát động kỹ năng, chơi qua trò chơi người đều biết có bao nhiêu nói nhảm, liền cùng trong phim ảnh cảnh sát thúc thúc đồng dạng, không có thời điểm nguy hiểm, đầy đường đều là bọn họ tại lắc lư, thế nhưng là gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối là tất cả bi kịch đều phát sinh về sau bọn họ mới dù bận vẫn lung dung chạy đến nhặt xác. Bất quá, đối với có thể dùng siêu cường tinh thần lực nhẹ nhõm bắt được phát động kỹ năng trong nháy mắt đó Lâm Tịch tới nói, tỷ lệ ha ha đem mới tạo ra trang bị ném vào cửa hàng, do sớm trở thành toàn khu cái thứ nhất tượng thần, Lâm Tịch cũng là liều mạng, căn bản không làm cái khác, chỉ luyện chế tạo. Xử lý tốt lực có thế, sức sống, Lâm Tịch tiếp tục mang theo Trác Thiên Ngạo đi cày quái. Coi nhẹ phòng ngự thực sự thoải mái à, so bạo kích tổn thương cao hơn, về sau đây chính là nàng tất sắc kỹ. Kết quả vừa soát mười mấy con, nhiệm vụ nhắc nhở đột nhiên lóe lên. Lâm Tịch có chu tờ kỳ quái, tất cả nhiệm vụ chính tuyến có thể làm đều làm xong, chi nhánh QNZ làm xong, tại sao có thể có nhiệm vụ nhắc nhở ấn mở về sau. Lâm Tịch phát hiện hóa ra là cái kia gà bay cho chạy nhiệm vụ đến tiếp sau, cơ duyên gì nhiệm vụ. Lúc trước lao đầu kia chỉ nói một câu chậm đợi người hữu duyên, nhiệm vụ này liền không có đoạn dưới. Hiện tại rốt cuộc đã đến sao, nhìn một chút nội dung nhiệm vụ, chúc mừng ngươi cùng ngươi người hữu duyên duyên phận giá trị đã đạt tiêu chuẩn. Hiện tại nhanh tử vong ma triệu tìm kiếm tơ nhện mê cung, cứu ra Lý mãi mãi. Lâm Tịch chính cảm thấy có chút im lặng đâu, cái gì người hữu duyên duyên phận giá trị à, hoàn toàn mộng bức có được hay không. Kết quả bên cạnh Trác Thiên Ngạo kêu lên, tiểu tỷ tỷ, thì ra ngươi là ta người hữu duyên a tây thì ra, hai người trên đầu như là Lâm Tịch cái kia kê mau đích đản đông đồng dạng đều đỉnh lấy kim quang lóng lánh chữ. Bá khí ngạo thiên người hữu duyên Tịch Nhược người hữu duyên lại nhìn hai người tư liệu, quả nhiên tại hảo hữu đằng sau ghi chú độ thân thiện. 5.000